Bách biến tiểu hồ tiên, chương 33, góc truyện audio.com. Lôi kéo Trê Trung đang xấu hổ đi vào phòng, mở chiếc đèn bàn đầu giường. Trong phòng có một loại cảm giác ái muội không rõ ràng. Chính là Trê Trung cảm thấy không khí trong phòng như vậy, vừa có chút hưng phấn vừa có chút thẹn thùng. Bảo bối, em thực đẹp. Trê Trung dưới ánh đèn có loại phong tình quyến rũ hấp dẫn khiến Yunho muốn giữ chặt lại. Yun ngại ngùng nhìn nam nhân hoàn mỹ tới cực điểm trước mắt này. Có thể không? Hai tay vuốt ve lưng Trê Trung khiến người yêu càng thêm gần sát với mình. Ừ, xấu hổ gật đầu, cậu biết cho dù nhẫn nại đã tới cực điểm nhưng chỉ cần mình nói không được. Hắn cho dù chết cũng sẽ dừng tay. Bảo bối, anh yêu em, hôn lên môi Trê Trung. Hết thảy lời ngon tiếng ngọt cũng không thể sánh bằng nụ hôn ấm áp mà nhẹ nhàng nâng niu này. Khiến đối phương có thể cảm nhận được tình yêu của hắn dành cho cậu. Ngô quen thuộc đáp lại tình yêu của nam nhân. Trê Trung biết bản thân mình cũng đang chờ đợi hắn. Cảm nhận nhiệt tình của đối phương. Ngô yêu in a hát, Yunho cởi bỏ quần áo Trê Trung. Một ngụm hàm trụ quả thực trước ngực cậu. Đầu lưỡi cùng quả thực tiếp xúc. Khiến toàn thân Trê Trung run lên, cảm giác kích thích lan tỏa toàn thân. Win hai tay thừa thãi không biết đặt ở đây, liền lấy tay che miệng mình lại, không cho bản thân phát ra những thanh âm khiến người nghe phải xấu hổ. Bảo bối, đừng che, anh muốn nghe. Tiểu hồ ly mê người vẫy vẫy lỗ tai bông xù, nghe lời buông tay ra. Nhu thuận vươn đầu lưỡi hồng nhạt liếm liếm môi Yunho. Đây không thể nghi ngờ là hành vi đốt lửa dục vọng. Yunho xấu xa một phen ôm lấy tiểu hồ ly nghịch ngợm hướng về giường bước tới. Đặt tiểu hồ ly mặt đỏ hồng như cà chua chín lên giường. Yunho xấu xa, Trê Trung còn chưa biết hết đâu. Gian tà cắn cắn lỗ tai Trê Trung, khiến cậu một trận run rẩy. Nân, pa không canh không cần ngứa vô lực phụ giúp Yunho. Ngược lại khiến Yunho hứng phấn cực điểm. Bảo bối, là em đốt hỏa trước. Không có lực uy hiếp tiểu hồ ly dưới thân. Ánh mắt vô tội nhìn Yunho chí mạng dụ hoặc đó. Nào có, là Yunho khi dễ Trê Trung. Anh xem kia, Yun nhỏ còn đang chọc em. Tiểu hồ ly hoàn toàn không có ý thức đến tình cảnh hiện tại của bản thân có bao nhiêu nguy hiểm. Còn vươn tay dầm Yun nhỏ thậm chí còn cười trộm trêu đùa nó. Ân yêu tinh, Yunho bị Trê Trung trêu chọc vốn muốn nhẫn nại nhưng hỏa diễm đã châm rồi. Nếu yêu tinh nhà mình mê người như vậy, vậy thì không thể trách hắn được. Hắc hắc nhìn vẻ mặt nhẫn nại của Yunho, tiểu hồ ly nghĩ tới thắng lợi của mình, nhưng lại đã quên mất, nam nhân của cậu cỡ nào. Xem ra là anh bình thường quá sủng em rồi, vậy mấy ngày sau em đừng mong xuống được giường. Một tay lạp xà quần Trê Trung xuống. A ân, không cần anh xấu lắm bị Yunho một phen cầm chê nhỏ. Trê Trung cảm thấy khí lực chính mình đều bị trừ đi hết. Vô lực đánh ngực Yunho, còn muốn phản kháng, Phúc Hát tổng tài quyết định hôm nay hảo hảo thu thập tiểu hồ ly đảo để nhà mình. Nâng khờ hô ngân phía dưới bị cầm, nhũ tiêm trước ngực còn bị Yunho hàm trụ, kích thích trên dưới không ngừng lan tỏa lên tận óc, trừ bỏ phát ra thanh âm tu nhân. Trê Trung cảm thấy mình cái gì cũng không làm được, thấy sai rồi phải không? Nhìn tiểu hồ ly bị mình khi dễ, lỗ tai bông xù cụp xuống, bíu môi trừng mắt nhìn mình, hừ, vô lực phẫn nộ, hít hít cái mũi, tự thân tiểu hồ ly cũng thấy mình đang làm nũng. Ha ha, xem ra còn chưa đủ, sao bây giờ, xem ra anh phải hảo hảo thu thập em mới được, à, không không cần một ngụm hàm trụ chê nhỏ. Khiến lỗ tai tiểu hồ ly đang cụp xuống lập tức dựng đứng lên. Khó nhịn lắc lắc đầu. Hai tay bám chặt sàng đan. Nân, pa không ngớt, quá nhanh nhanh, pa nhịn không được tra tấn lúc nhanh lúc chậm của Yunho. Tiểu hồ ly rốt cục phóng thích trong miệng Yunho. Yunho xấu nhìn nam nhân nhà mình đang mãn nguyện cười tươi rói. Tiểu hồ ly vô lực trừng mắt với hắn. Còn có tệ hơn đấy. Hôn trụ cái miệng nhỏ nhắn, ngón tay tại nơi bí ẩn nào đó đảo quanh, thậm chí còn xấu xa ẩn ấn trong nó. Nân miệng bị chặn lại, không thể phát ra thanh âm phản kháng, chỉ có thể vô lực phụ giúp trên người nam nhân. Ayun hoanh làm gì, cảm giác một ngón tay nam nhân đã đi vào, không ngừng cào cào bên trong thành vách. Hắc hắc, rồi em sẽ biết, không cần phá hư. Ân Yun Ho hiểu rõ từng chi tiết trên người Chê Chung. Bên trong vách chàng nội ấm áp mềm mại, chỉ cần nhấn nơi đó một chút, tiểu hồ ly sẽ phát ra thanh âm mê người, bảo bối kêu thật dễ nghe. Phá hân an a không không cần rất nhanh liên tục ấn lên điểm gồ lên đó. Khiến Chê nhỏ vừa phóng thích lại lần nữa ngẩng cao đầu. Bảo bối, biết sai chưa, nhìn đôi mắt bảo bối đầy sương mù. Yun Ho đau lòng hôn lên khóe mắt ẩm ướt của Chê Chung. Ô ô Yun Ho xấu khi dễ em, vậy Yun Ho không làm nữa. Biết rõ Chê Chung hiện tại đã bị mình khiêu khích tới cực điểm. Gian tà nhìn tiểu hồ ly khó chịu, ô ô, không cần mặt sau gắt gao hấp trụ ngón tay Yun Ho làm bộ rút ra. Hẹn thùng lôi kéo Yun Ho, ha ha, biết sai rồi sao, ừ xấu xa, một phen đỡ thân thể tiểu hồ ly lên, làm cho Chê Chung khóa ngồi ở trên người mình, một lần lại một lần đánh sâu ảo điểm sâu nhất, một lần lại một lần đòi hỏi yêu cầu quá độ, kết quả đúng như lời chủ gia đình. Tiểu hồ ly ba ngày cũng không thể bước nổi xuống giường. Nằm trên đó không nhúc nhích bĩu môi. Mắng chủ gia đình là người xấu. Cách chương.